Xin chào Trường An Phi 10, chương 422, bán được giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời thuyền, đoàn xe ngựa di chuyển chưa xa bờ biển, gió thổi rít bên ngoài. Đã được Ngụy Thúc Dịch ra hiệu dừng lại. Để đảm bảo an toàn, Ngụy Thúc Dịch cho hai lính cấm vệ đi trước thăm dò, rồi tìm một nơi tránh gió để tạm nghỉ ngơi. Một vị quan lòng đầy sốt ruột, không nhịn được liền nói với Ngụy Thúc Dịch: "Ngụy thị lang, chỉ còn 3 ngày rưỡi nữa là đến lễ đăng cơ của Tân Vương Đông La. Nếu chúng ta không tranh thủ đi ngày đêm, e rằng sẽ không kịp mất." Ngụy Thúc Dịch khoác chiếc áo lông hồ ly trắng như ánh trăng, ung dung ngồi khoanh chân trong xe, đáp: "Không cần vội lúc này, cẩn trọng vẫn là trên hết." Nhưng vị quan ấy nhìn về phía trước, vẫn không khỏi lo lắng nói: "Phía trước chỉ còn hơn 100 dặm nữa là đến An Đông Đô Hộ Phủ. Nơi ấy chúng ta có thể an tâm tiếp tục hành trình. Nếu chậm trễ thêm, sợ rằng không thể đến nơi trước khi trời tối." Khi nhắc đến An Đông Đô Hộ Phủ, trong mắt vị quan ấy như sáng lên tia hy vọng. An Đông Đô Hộ Phủ nằm vững chãi bên bờ Áp Lục Giang. Đến đó, chắc chắn sẽ có than ấm, canh nóng, có thể nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau qua sông là đến Đông La, nơi họ hướng đến, trong khi vị quan ấy đang háo hức mong rời khỏi vùng đất hoang lạnh này. Thì từ trong xe, vị thị lang trẻ tuổi bỗng cất lời: "Ngài cự nghĩ rằng, đoạn đường 100 dặm đến An Đông Đô Hộ Phủ ấy chắc chắn là an toàn sao?" Vị quan họ cự giật mình, chần chừ một lát rồi đáp: "Nơi đây cách trại của quân phản loạn ở Doanh Châu một khoảng xa, lại thuộc địa giới của Đại Thịnh, sao có thể nói là không an toàn?" Ngụy Thúc Dịch khẽ lắc đầu: "Ngài cự có biết, trước khi triều đình phái binh ứng phó Đông La, An Đông Đô Hộ Phủ này là do ai quản lý không? Đương nhiên là phản tặc Khang Định Sơn, nhưng Khang Định Sơn đã liên kết với tộc Mạt Hạt, điều hết binh lực đến Doanh Châu, tấn công Ký Châu. Đô hộ vụ An Đông này đã do binh sĩ và võ tướng triều đình tiếp quản từ lâu rồi. Khang Định Sơn xây dựng cơ nghiệp ở đây nhiều năm, không thể không có tai mắt khắp nơi. Mà ở vùng này, núi non trùng điệp, địa thế phức tạp, người hiểu rõ nhất về vùng đất này hẳn vẫn là thuộc hạ của Khang Định Sơn." Ngụy Thúc Dịch nghiêm giọng: "Ta e rằng chúng sẽ bày phục kích trên đường, nhằm lấy mạng chúng ta." Vị quan họ cự nghe xong hoảng sợ, không tự chủ mà nói: "Nhưng chẳng phải Ngụy thị lang đã bảo, chỉ cần qua biển, lên bờ là sẽ an toàn rồi sao? Lên bờ sẽ không còn lo ngại sóng dữ hay băng nổi, không còn nguy cơ bỏ mạng giữa biển cả, chẳng phải là an toàn hơn sao?" Chàng thanh niên thở dài: "Nhưng ta chưa từng nói rằng, khi qua khỏi hiểm nguy này rồi sẽ không còn nguy hiểm khác." Vị quan họ cự ngẩn người, mặt mày tái mét, run rẩy đáp: "Vậy, liệu chúng ta có thể cho một nhóm người đi đường nhỏ đến Đô Hộ Phủ An Đông cầu viện, để họ phái binh đến ứng cứu được không?" Chàng thanh niên mỉm cười với ông, như thể đang trêu đùa trí khôn của ông: "Chẳng lẽ ngài chắc chắn rằng mọi người ở Đô Hộ Phủ An Đông đều đáng tin cậy sao? Nếu trong số họ còn có tai mắt của Khang Định Sơn, hoặc là những kẻ đứng ngoài quan sát tình thế, luôn trực chờ đổi phe, thì rất có thể bọn họ sẽ nắm bắt cơ hội, lấy đầu chúng ta để dâng lên Khang Định Sơn lập công." Đây chính là lý do Ngụy Thúc Dịch chưa từng tiết lộ hành tung của mình cho Đô Hộ Phủ An Đông. Trong cục diện hỗn loạn của biên giới lúc này, hắn không thể dễ dàng tin ai cả. Dù có 100 cấm quân hộ tống, những binh lính lâu ngày ở kinh sư này chưa chắc đã là đối thủ của đám quân mãnh tướng dạn dày ở vùng này. Ngụy Thúc Dịch không muốn đánh cược, vì có người từng dạy hắn rằng những kế hoạch và toan tính dựa vào may mắn là vô trách nhiệm đối với những người đồng hành chưa biết toàn cảnh. Vị quan họ cự nghe vậy thì suýt khóc, nhưng cũng không dám rơi lệ. "Dù vậy, chúng ta cũng không thể mãi đứng đợi ở đây chứ. Ở bên cạnh, Tần Ly cũng run lẩy bẩy, nghĩ đến cảnh nếu phải qua đêm ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt này. Cho dù không bị thích khách hay thú dữ tấn công, hắn cũng sẽ bị đông cứng thành một khối đá miền Nam mất thôi. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Tần Ly bỗng hiểu rõ tại sao nơi đây lại được các triều đại chọn làm địa điểm đầy ải hang đầu. Tống Hiển thì trầm ngâm suy nghĩ, nếu đợi lâu không thấy, có thể Đông La sẽ phái binh đến ứng cứu, phải đợi đến bao giờ? Và cũng chưa chắc Đông La biết được chúng ta đang đi đường thủy đến. Một vị quan khác nóng nảy như kiến trong lò lửa, không, như kiến trong hầm băng, bồn chồn lo lắng nhưng chỉ biết thu mình, suýt xoa bàn tay, chư vị đại nhân không cần lo lắng, cứ chờ tin báo từ cấm quân thăm dò tình hình phía trước đã. Ánh mắt Ngụy Thúc dịch hướng đến nơi xa xăm, vẫn điềm tĩnh nói, ta nghĩ, hôm nay chúng ta sẽ không đợi vô ích đâu. Trước khi lên thuyền, hắn đã nhận được thư hồi đáp từ Thôi Lệnh An, cam đoan sẽ phái người hộ tống. Biết rõ đoạn đường cuối cùng này đầy rẫy nguy cơ, hắn đã chủ động nhờ đến sự trợ giúp của Thôi Lệnh An. Thôi Lệnh An nói một là một, hai là hai, tính thời gian thì giờ cũng gần đến rồi. Ngụy Thị Lăng hẳn là đã có diệu kế. Ngô Tự Khanh, người vừa trải qua cơn say sóng, giọng khàn khàn yếu ớt hỏi. Ngụy Thúc Dịch vừa định đáp thì bỗng nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đó là âm thanh phát ra từ một lính cấm vệ. Một mũi tên lạnh lẽo từ phía sườn bay tới, xuyên qua khe hở của giáp lưng, đâm thẳng vào tim hắn. Khi lính cấm vệ ấy ngã xuống, những người khác kinh hô thất thanh. Có thích khách, nhanh, bảo vệ các vị đại nhân. Lời hô vừa dứt, một loạt mũi tên sắc nhọn từ sườn trái phóng tới. Phía sau triền núi phủ đầy tuyết lộ ra một toán người vận áo giáp, khoác da thú để chống rét. Binh sĩ cấm quân liên tục gục ngã, tình hình đột ngột rơi vào hỗn loạn. Ngụy Thúc Dịch nhìn đám người vận giáp sắt và không khỏi kinh ngạc. Với vị trí này, hắn vốn nghĩ nếu có thích khách đón đường, chúng cũng chỉ phục kích ở đoạn sau. Không ngờ chúng lại dám xông thẳng vào vùng Bột Hải để truy sát, cho thấy mức độ ngang ngược và hung hăng của đám phản loạn này còn vượt xa tưởng tượng. Giết! Đám phục binh vung đao, lao xuống như những con sói đói từ sâu trong tuyết nguyên. Dưới chân tung lên làn tuyết mù mịt, ít nhất cũng phải đến hàng trăm tên. Ngay lúc đó, từ lối đi cùng hướng trên sườn núi vọng tới tiếng vó ngựa dồn dập. Dẫn đầu là một gã thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn cưỡi ngựa, khoác áo lông chồn xám, làn da sạm đen, cặp mắt trắng dã nổi bật, khuôn mặt góc cạnh, lộ rõ vẻ ngang ngạnh. Rõ ràng hắn là thủ lĩnh của cuộc truy sát này. Cưỡi ngựa tiến lên, đám phục binh tức khắc mở lối cho hắn. Ngay lúc này, đoàn của Ngụy Thúc Dịch đã bị bao vây kín mít từ bốn phía. Một số quan viên và binh sĩ cấm quân đã bị thương do trận mưa tên ban nãy. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vào gã thanh niên đang thúc ngựa tiến lại gần. Một vị quan run rẩy lớn tiếng. Các ngươi là ai? Dám cả gan ám sát sứ thần triều đình. Tên thanh niên bật cười châm biếm. Các vị đại nhân từ kinh thành đến, thà mạo hiểm đi đường biển còn hơn là đi qua lãnh địa của nhà họ Khang chúng ta. Chỉ tiếc rằng, vùng này phần lớn vẫn thuộc quyền kiểm soát của nhà Khang. Sắc mặt Ngô Tự Khanh lập tức tái mét. Quả nhiên là người của Khang Định Sơn. Ông theo bản năng che chở con gái phía sau mình. Nhưng xung quanh họ vẫn là những tên phản quân vây chặt. Các vị đã gấp gáp đến vậy. Sao không để ta tiễn các vị một đoạn? Gã thanh niên nhếch mép, đưa tay chuẩn bị hạ lệnh, giết sạch. Thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Khoan đã, Ngụy Thúc Dịch bước lên hai bước, hành lễ với gã thanh niên, bình tĩnh nói, ta đoán ngài đây là công tử của Tiết Sử Khang. Nhận thấy phong thái và điệu bộ không hề nao núng của hắn, gã thanh niên dừng lại đánh giá, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ta là Ngụy Thúc Dịch, từ môn hạ tỉnh, Ngụy Thúc Dịch, gã siết chặt dây cương, tỏ vẻ hứng thú, ta từng nghe danh ngươi. Người đời đồn rằng Ngụy Thúc Dịch, thị lang Đông Đài, là người phong nhã, mưu trí xuất chúng, thi đỗ trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử Đại Thịnh, được nữ hoàng sủng ái và tín nhiệm. Nhưng thì sao chứ, dù có tài ba đến đâu, thì sinh mạng của hắn ta giờ đây chỉ nằm trong tay hắn rồi. Cảm giác khống chế này khiến gã thanh niên thích thú, mặt lộ vẻ chế giễu. Sao nào, Ngụy thị lang muốn cầu xin ta tha mạng sao? Một tên phản quân phá lên cười, ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhẹ. Không, ta muốn trao đổi với công tử nhà họ Khang. Gã thanh niên nhớn mày, một phó tướng trung niên bên cạnh gã cau mày, lập tức rút kiếm và cảnh giác nói. Bát lang quân, đừng nhiều lời với hắn. Đám văn nhân giảo hoạt, cẩn thận bị mắc bẫy. Nói rồi, hắn dương kiếm định ra lệnh xử tử toàn bộ sứ đoàn ngay tại chỗ. Gã thanh niên quay sang nhìn phó tướng với vẻ giận dữ. Sao, tướng quân muốn thay ta ra lệnh à? Phó tướng cúi đầu đáp. Thuộc hạ không dám, nhưng nét mặt vẫn không cam lòng. Cau chặt mày, gã thanh niên tay nắm chặt dây cương. Cảm giác tức giận càng tăng, chỉ thấy mặt mũi mình bị bôi nhỏ. Do đó, dù ban đầu không định nói chuyện với Ngụy Thúc Dịch, nhưng trong cơn giận dỗi muốn chứng tỏ quyền quyết định của mình, hắn vẫn phải hỏi. Ta muốn nghe xem Ngụy thị lang định trao đổi gì với ta. Đương nhiên là bản thân ta. Đối mặt với tình thế sinh tử, xung quanh là đao kiếm bao vây, Ngụy Thúc Dịch vẫn giữ được phong thái tao nhã, từ tốn nói. Tiết Sử Khang có nhiều tướng tài, nhưng giờ đây đối mặt với đại đô đốc Thôi Trấn giữ U Châu, lại chỉ có thể án binh bất động. Công tử có biết vì sao không? Hắn tiếp lời. Bởi vì trong quân của Tiết Sử Khang thiếu đi những mưu sĩ đủ tài trí để đề xuất kế sách, khiến Tiết Sử khó lòng quyết đoán, không dám hành động. Giờ đã là thế này, về sau nếu Tiết Sử Khang muốn tiến quân vào miền Trung Nguyên đầy nhân tài, nhược điểm này sẽ càng chí mạng hơn. Từ xưa đến nay, những người thành đại sự không thể thiếu mưu sĩ tài ba bên cạnh. Giữa trời tuyết, Ngụy Thúc Dịch bằng giọng điệu ung dung và chân thành nhất, lại nói ra những lời vô cùng khẩn thiết. Ngụy mỗ tài sơ học thiền, hôm nay nếu được công tử tha mạng, Ngụy vì Tiết Sử Khang cúc cung tận tụy. Nói đến đây, hắn cố ý nhấn mạnh cụm từ công tử tha mạng. Nhận thấy lời lẽ bày tỏ thiện ý, gã thanh niên thoáng suy nghĩ. Trong khi các quan viên và binh sĩ phía sau Ngụy Thúc Dịch đều lộ vẻ kinh hãi, đến mức không ai kịp phản ứng hay lên tiếng phản đối. Ánh mắt Tống Hiển đầy kinh ngạc, rồi dần dần hiện lên vẻ thất vọng và phẫn nộ. Vừa định cất lời thì bỗng nghe Tần Ly vội nói lớn. Còn ta nữa, ta cũng nguyện vì Tiết Sử Khang mà tận lực. Tống Hiển quay lại nhìn chằm chằm, không dám tin. Tần Ly, ngươi, giọng của Tần Ly còn lớn hơn. Còn có Tống Đại Nhân nữa. Tống Hiền, cứ như muốn tranh thủ có được giá tốt. Tần Ly lớn tiếng quảng cáo. Tống Đại Nhân là tân khoa trạng nguyên, tài trí xuất chúng, là nhân tài hiếm gặp khó tìm. Tống Hiền run rẩy môi, cảm thấy như bị lăng nhục ghê gớm. Ta tuyệt đối không, lời còn chưa dứt, chợt cảm giác có vật gì cứng chạm vào bên hông. Theo phản xạ, hắn ta cúi xuống nhìn, thấy đó là một con dao ngắn chưa rút khỏi vỏ. Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy khẩn trương và nhắc nhở của Tần Ly. Cách trương.